Chương 397 tối cường thăng cấp hệ thống. Tái sinh chi lực. Oanh. Long Phi vừa dứt tiếng, mặt nước đột nhiên nổ tung, bọt nước phiên thiên, thẳng vọt lên, dừng lại tại giữa không trung, trong tay hắn cầm Lôi Long Trượng, Long Phi tâm trung cả kinh, gầy gây go. Vừa nãy chỉ chú ý giết những kia ngư nhân, quên Lôi Long Trượng còn ở lại nước mặt đất, Đức Chân Đảo chủ âm trầm cười nói, cái chui này thần khí, ta muốn rồi. Nói xong, hắn đem dài hơn 2 mét Lôi Long Trượng trực tiếp nuốt xuống, kẻ ta dựa vào. Long Phi nộ lên, một bước xông lên trước, bỗng nhiên hống một tiếng, nói, y dừng lại cho ta. Tam cấp vô song. 8 lần thuộc tính thả ra ngoài, Long Phi đồ long đao chém xuống một cái, kẻ hắc ám long thần chém. Một đao vỗ xuống, trong lòng vô cùng lo lắng bởi vì Phỉ Nhi còn tại Châu Tử Lý Mặc, có thể hay không có cái gì sự tình đâu này, Long Phi tâm trung rất hổ thẹn. Nói, "Ngài Phỉ Nhi, xin lỗi, là của ta sơ sẩy, bất quá ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra." Đức Chân Đảo chủ lãnh băng băng cười, nói, "Ngài Long gia tiểu phế vật, lúc trước Long Chiến Đình có thể mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ngươi này lực lượng y yếu một tháp hồ đồ." Vèo. Bọt nước hơi động, Đức Chân Đảo chủ song chưởng hơi biến hóa, ngài bát quái lục hợp. Phá. Thiểm điện tốc độ, vọt tới Long Phi bên người, một chưởng bổ xuống y oanh. Long Phi bị oanh tại trên võ đài, lôi đài nứt ra, hắn ngực khí huyết quay cuồng, phun ra một mụn máu tươi đi ra. Thời điểm này, Lâm Vu Thánh mi tâm căng thẳng, ngây mở. Trong cơ thể Bạch Liên mở ra một cánh hoa, hắn thân thể rung rẩy lên, chu vi không khí tự động ngưng luyện ra được lượng nước, trong hồ nước hải điên cuồng bị hắn hấp thu đi, sóng nước vần quanh, Lâm Vu Thánh bị một luồng cuồng cuộn tùy nhãn kéo lên, hai tay kết ấn, hắn ý niệm hòa vào thủy linh bên trong, lại Bạch Liên mở, nước thế giới. Thế giới của ta. Mở cho ta. Ùng ục, ngay tụ tập ở trên người hắn sóng nước bỗng nhiên nổ tung, hình thành một cái nước thế giới, lại như một cái cự đại thủy cầu như thế, nó sắp Đức Chân Đảo chủ bao phủ ở bên trong. Đức Chân Đảo chủ sầm mặt lại, ngay đây chính là Bạch Liên lực lượng, lĩnh vực lực lượng, nước thế giới. Là của ta. Này cổ lực lượng là của ta. Cả người trở nên dữ tợn cáu kỉnh lên, nhưng mà Lâm Vu Thánh mở trừng hai mắt, bi vi quát lên, ngay đây là của ta thế giới. Ta chỗ chủ tể thế giới, hiện tại ta muốn vì của ta tộc nhân báo thù. Vù, hắn lực lượng hơi động, tại đây thủy cầu bên trong, hắn chính là chủ tể, chính là tất cả thủy cầu bên trong hết thảy đều bị hắn chi phối, khống chế, bao quát Đức Chân Đảo chủ hi ầm. Oanh, Lâm Vu Thánh song quyền đánh tung, sóng nước như kiếm, điên cuồng công kích Đức Chân Đảo chủ, giết ta tộc nhân. Chết. Ầm. Hắn công kích không ngừng đánh vào đảo chủ trên người. Mà đảo chủ hoàn toàn không có cách nào chống cự, hắn lực lượng, tốc độ, hết thảy tất cả đều bị khống chế được, tất cả đều giảm bớt, bởi vì đây là Lâm Vu Thánh chủ làm thịt thế giới, Bạch Ly nước thế giới, Long Phi ngửa đầu nhìn lên trời không trung thủy cầu thế giới, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, cái đây chính là hắn lực lượng. Thiên thủy kim cương lực lượng sao? Hắc hắc, e lĩnh vực lực lượng, này lực lượng mạnh nổ tung a, ha ha ha, xác thực, lĩnh vực lực lượng là Long Phi lần thứ nhất thấy đến. Mặc dù chỉ là một cái đường kính 3 mét lớn thủy cầu, nhưng là chỉ cần một khi tiến vào Bạch Liên nước thế giới vậy sẽ phải bị rừng càn nơi linh thiên chi phối, duy nhất không đủ chính là thủy cầu quá nhỏ hơn nữa. Nhất định phải tại thủy cầu bên trong, đây là ngạnh thương, hắn chỉ có thể khống chế thủy lực, nếu như là mặc cho gì địa phương, bất kỳ trường hợp lời nói Long Phi hưng phấn cười rộ lên, làm hắn nhìn thấy Đức Chân Đảo chủ giữ tợn nụ cười lúc, Long Phi tâm đầu âm thầm căng thẳng, nhắc nhở, y rừng, cẩn trọng một chút. Quá yếu. Quá yếu. Ngươi Bạch Liên lực lượng quá yếu, tại ngươi loại này phế vật trên người căn bản không có một chút tác dụng nào. Đức Chân Đảo chủ khóe miệng treo huyết, âm trầm cười lạnh, y a ha ha ha, ghẻ nước thế giới, lĩnh vực lực lượng, ta rốt cuộc đã được kiến thức, truyền thuyết là có thật. Đức Chân Đảo chủ lớn tiếng nở nụ cười, lập tức hai mắt một dữ tợn, phát ra rít lên một tiếng, ghẻ phá cho ta. Rống. Hắn thân thể bắt đầu không ngừng thuế biến, cả người xương cốt đều tại thuế biến. Biến thành một con cao hơn 3 mét khổng lồ xấu xí vô cùng cá, toàn thân mọc ra rậm rạp chằng chịt xước mang rô, trên người đâm trực tiếp tương thủy cầu cho đâm thủng đi, trong nháy mắt này, thủy cầu kết giới vỡ tan, Đức Chân Đảo chủ hơi biến hóa, rơi vào Lâm Vu Thánh trước mặt, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở ngươi quá yếu, đem ngươi lực lượng cho ta đi. Ha ha ha, một phát bắt được Lâm Vu Thánh, trên lòng bàn tay hai luồng xước mang rô trực tiếp đâm vào hắn trong thân thể, xì. Lâm Vu Thánh phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, xước mang rô vào cốt tủy, điên cuồng hấp thu hắn trong cơ thể lực lượng. Long Phi một bước kéo tới, đồ long đao bỗng nhiên chém, kẻ cho ta nứt. Oanh! Một cục xương gãy vỡ, hắn trên đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, cũng trong nháy mắt này, cái kia gãy vỡ xương cấp tốc tái sinh. Đảo chủ căn bản không quản Long Phi công kích, hắn hiện tại muốn lấy được nhất chính là Lâm Vu thánh thể bên trong Bạch Liên lực lượng, thì hắn có tái sinh chi lực. Phải tìm được hắn điểm yếu vị trí, không thì vô pháp đánh giết. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, Long Phi tâm nửa đường, thì hắn có tái sinh chi lực, vì sao hai chân của hắn không có lại sinh ra? Khó đạo ngã cha nắm giữ hủy diệt tái sinh lực lượng sao? Long Chiến Đình là hắn phụ thân đến qua nơi này, đồng thời đã đánh bại đảo chủ, không nghi ngờ chút nào, hắn phụ thân tiến vào tiên vực, đột nhiên Long Phi tâm thần rùng mình, kẻ chân là của hắn tráo môn, điểm yếu. Lập tức Long Phi thân ảnh vừa rơi xuống, đối với hắn tàn tật hai chân bỗng nhiên chém kỳ a, đảo chủ phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, kẻ đáng chết. Hai chân bị tước mất hơn một nửa, nhưng là tại ngăn ngắn mấy giây thời gian trong lại sinh ra thì không được. Bắp đùi giả bất là của hắn tráo môn, điểm yếu. Long Phi tâm trung căng thẳng, kẻ phụ thân đến tột cùng là như thế nào làm được, nếu bắp đùi của hắn không phải tráo môn, điểm yếu, vậy hắn là vì sao có thể hắn không tái sinh? Đây là cái gì lực lượng? Rất hiển nhiên, đảo chủ hai chân không phải tráo môn, điểm yếu, chỗ nhưng là tại sao lại bị hắn phụ thân chặt đứt, tái sinh chi lực đều có thể chặt đứt, phụ thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu à, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói. Sức mạnh áo nghĩa có một loại để cho cử trọng nhược khinh, người phụ thân hay là chính là dùng này loại lực lượng phế bỏ hai chân của hắn, bất quá này loại lực lượng quá khó khăn lĩnh ngộ. Không nghĩ tới người phụ thân thiên phú lại đạt đến loại này cảnh giới, quá khủng bố rồi. Cử trọng nhược khinh. Long Phi hiện tại không đi lĩnh ngộ cái gì cử trọng nhược khinh, hắn hiện tại muốn cứu người, muốn cứu Phỉ Nhi, nói, ê lão tổ, đừng nói những thứ này. Trước tiên nói điểm yếu tại cái gì địa phương đi. Ngay vào lúc này Phỉ Nhi ngáp một cái, ê ngủ thật là thoải mái, bảo bảo tỉnh rồi. Ồ, làm sao trở nên như thế hắc ám à? Chủ nhân. Chủ nhân, ngươi ở nơi nào à? Phỉ Nhi không thích nơi này, Phỉ Nhi muốn đem nơi này nổ tung, hệ số từ 1800.